Tôi hứa với cậu mãi mãi. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, cửa phòng làm việc lại nhẹ nhàng bị đẩy ra. Thư Cần bưng một cốc sữa nóng đến, đặt ở trên bàn làm việc, nhẹ giọng nói, đi nghỉ ngơi đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe. An Dật chưa bao giờ nghĩ rằng Thư Cần vẫn sẽ hâm sữa cho cô. Trái tim cô ấm áp ngay lập tức. Cô rời ly qua, ngẩng đầu nói, cậu còn chưa nghỉ ngơi. Thư Cần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và nói, ha ha, có lẽ là do không quen giường, nhất thời ngủ không được. An Dật uống một ngụm sữa. Cô đóng tài liệu đứng dậy, cầm một cái cốc, đi tới chỗ Thư Cần, chuyển một cái ghế rồi ngồi xuống. Cô do dự một lúc rồi nói, Thư Cần, chúng ta nói chuyện nhé. Thư Cần nhìn An Dật, nhẹ giọng đáp, được. Thư Cần đồng ý, nhưng An Dật không biết bắt đầu từ đâu. Cô nhấp một ngụm sữa, hồi lâu sau mới nói, Thư Cần, trước đây, tôi là người có lỗi với cậu, hiểu lầm cậu, không nghe lời giải thích của cậu. Thư Cần cười nhẹ nói, chuyện đã qua, hãy để nó qua đi. Chuyện đã qua hãy cho nó qua đi. Thư Cần là đang nói mọi chuyện trong quá khứ không còn quan trọng nữa đúng không? Nàng nói nhẹ nhàng như vậy là vì nàng đã hoàn toàn buông tay rồi đúng không? An Dật cúi đầu, không nói nên lời một lúc. Thư Cần nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của An Dật. Nàng muốn mở miệng an ủi, nhưng rốt cuộc nàng vẫn không mở miệng. Lúc An Dật ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mờ mịt, nhưng không nhìn ra được bi thương. Cô cười hỏi, Thư Cần, mấy năm nay cậu ở Mỹ thế nào? Ổn sao? Thư Cần tự hỏi bản thân. Hay là, khi tôi mới đến Mỹ cách đây 7 năm, tôi đã một mình chữa lành vết thương lòng ở một đất nước xa lạ? Hay là chính mình ở 7 năm kia một mình cô đơn rơi lệ? Hay là, từ chối để người khác can thiệp vào thế giới của bản thân hết lần này đến lần khác? Chỉ vì lao vào một mình An Dật? Không. Nàng đã không có một ngày nào tốt đẹp trong những năm qua. Nhưng Thư Cần chỉ cười nhẹ đáp, cuộc sống tôi khá ổn trong những năm qua. An Dật lẩm bẩm, được, sống tốt là được rồi. Cô vẫn cầm sữa trên tay, nhưng phát hiện sữa đã nguội lạnh không còn độ ấm nữa. Cuộc trò chuyện tưởng chừng đã đi vào bế tắc. Thư Cần nhìn người khiến mình vừa yêu, vừa hận và cảm thấy đau khổ, ngừng nói. Tâm trạng thoải mái rơi vào một nỗi buồn không kiểm soát được. Nàng không còn dũng khí nói tiếp. Một giây trước khi Thư Cần định đứng dậy trở về phòng, An Dật thấp giọng hỏi, anh ta có yêu cậu không? Thư Cần sừng sốt một chút, liền hỏi, cái gì? An Dật nhìn nàng và hỏi lại, anh ta có yêu cậu không? Nếu anh ta rất yêu Thư Cần, anh ta đối xử rất tốt với Thư Cần, anh ta là một người chồng tốt, và anh ta có thể làm cho Thư Cần hạnh phúc, thì cô có thể sẵn lòng không nghĩ về nó nữa, đặt tình yêu sâu đậm đó vào trái tim mình và nhìn Thư Cần được hạnh phúc. Thư Cần hơi cau mày và hỏi một cách khó hiểu, anh ta là ai? An Dật thấp giọng đáp, chồng của cậu. Cô vừa trả lời thì cổ họng đã khàn khàn, trong tim dường như có một con dao bén nhọn đang dần mài bén vào tim và máu của cô. Thư Cần kinh ngạc, nhướng mày nói, tôi không có kết hôn, lấy đâu ra chồng? Trái tim An Dật đột nhiên nhảy lên. Cô nhìn chằm chằm Thư Cần, cố gắng xác nhận từ vẻ mặt của mình có phải mình nghe nhầm hay không. Khi cô nhìn thấy nó, vẻ mặt của Thư Cần rất nghiêm túc và nghiêm túc, không hề đùa giỡn chút nào. Giọng cô run run, cô hỏi Thư Cần không rõ, cậu nói thật à, nhưng hôm đó tôi đã nhìn thấy cậu. Cậu đang ôm một đứa trẻ. Thư Cần cực kỳ chán ghét việc người ta hỏi nàng đúng, sai, vân vân. Nếu người khác hỏi nàng vào ngày thường, nàng nhất định sẽ không trả lời lại. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chờ mong của An Dật, nàng vẫn nhẹ giọng nói, thật. Ngừng một chút, nàng hỏi ngược lại, ngày nào? Khi An Dật nghe thấy tiếng thật của Thư Cần, mắt cô đột nhiên sáng lên. Đám mây đen trong lòng cô lập tức biến mất. Trong giọng nói của cô có một tia phấn khích không thể kiềm chế được. Thật tuyệt, thật tuyệt. Âm thanh, thực sự, của Thư Cẩn đối với An Dật, giống như giữ người dưới dao đối với một người sắp bị hành quyết, một tử tù được tái sinh. Thư Cẩn hơi nhướng mày nhìn cô. An Dật nhếch miệng cười nói, ngày đó, ngày gặp cậu, ban ngày, Thư Cẩn nghĩ về điều đó. Đó là ngày nàng cuối cùng quyết định gặp An Dật. Sau khi trở về Trung Quốc, Thư Cẩn tạm thời sống trong nhà của chị họ Chữ Hinh. Chữ Hinh kết hôn và ly hôn chớp nhoáng 4 năm trước, để lại một đứa con cho cô ấy. Trên thực tế, địa chỉ, số điện thoại và nơi làm việc của An Dật, nàng đã tìm ra ngay sau khi trở về Trung Quốc. Nhưng là, nàng gần quê như một người xa quê nhiều năm. Lâu ngày gặp lại cô cũng sợ. Nàng tự cười một mình trong lòng. Có lẽ bởi vì nàng biết khi nhìn thấy An Dật, trái tim nàng nhất định sẽ lại rơi vào không lối thoát. Vào ngày nàng đi, Chữ Hinh chưa đi công tác về. Nàng nghĩ chỉ cần từ xa nhìn An Dật là được, nên nàng đi cùng Nhạc Nhạc. Chỉ là hai người đều không nghĩ tới, còn tưởng rằng đối phương không nhìn thấy. Nhưng thật ra hai người đều nhìn thấy nhau. Nắm tay một đứa trẻ thì đều là con của tôi à? Thư Cẩn có chút không nói nên lời đối với bản thân của An Dật. Nếu như trước đây năng lực liên kết của cô tốt như vậy, bọn họ đã không bỏ lỡ nhiều năm như vậy sao? Nghĩ về điều đó, nàng lại cảm thấy hơi u sầu. Khi hai người ở bên nhau, điều quan trọng nhất là phải tin tưởng nhau và thành thật với nhau. Lúc đó, An Dật không nghe lý do và nhận định rằng Thư Cẩn đã phản bội ước định của họ, khiến Thư Cẩn không nói nên lời và chỉ biết khóc thầm. Nàng ủy khuất nhưng An Dật lại trách móc thay vì an ủi nàng. Nàng buồn nhưng An Dật không nghe nàng nói cũng không nói chuyện với nàng nữa. Nàng chiến đấu chống lại những người trong gia đình mình. Nhưng thay vì động viên nàng, An Dật quay lưng lại với nàng. Nó khiến nàng cảm thấy rất tủi thân. Nàng chống lại việc ra nước ngoài nói chuyện với những người trong nhà. Dù có bị mắng như thế nào nàng cũng không bao giờ từ bỏ. Bởi vì nàng nghĩ An Dật sẽ là bờ vai mà nàng dựa vào. Sau khi nói với An Dật nhất định sẽ ôm nàng. Vòng tay ôm nàng và sát cánh chiến đấu cùng nàng. Nàng đã chiến đấu thành công với cha mẹ mình. Nhưng yêu cầu cuối cùng của họ là nàng đừng đùa giỡn về tương lai của mình và hãy đến một trường đại học tốt hơn. Nàng đồng ý, vì nàng nghĩ rằng An Dật sẽ hiểu. Nhưng khi An Dật biết lý do, chỉ là nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới. An Dật cũng không cho nàng cơ hội giải thích. Nàng thất vọng nhưng vẫn muốn tìm cơ hội nói cho An Dật biết. Nhưng lại phát hiện An Dật không còn muốn liên lạc với nàng. Năm đó, nàng ra đi trong sự thất vọng và đau lòng. Sau nhiều năm rời đi, Thư Cẩn muốn hiểu rằng lúc đó có lẽ không ai đúng ai sai. Cũng không ai yêu mình hơn ai. Nhưng tất cả đều còn quá trẻ. Và trái tim chưa đủ sức chịu đựng điều này. Nàng không biết sự hoảng sợ và tổn thương của An Dật. Và An Dật cũng không biết sự kiên trì và bao dung của nàng. Vì vậy, họ yêu nhau sâu đậm, nhung nhớ nhau, khoảnh khắc đặt chân lên đất mẹ lần nữa. Thư Cẩn đã tự nhủ với bản thân, cùng đường rồi, đừng lặp lại nữa, lỡ như cũ thì đừng lặp lại lần nữa. Khi Thư Cẩn vẫn còn đang lạc lõng, An Dật lên tiếng. Giọng cô ấy nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự kiên định và kỳ vọng. Thư Cẩn, chúng ta bắt đầu lại nhé. Thư Cẩn sững sờ một lúc, im lặng, không đồng ý cũng không phủ nhận. An Dật uống nốt cốc sữa lạnh còn lại và nhẹ nhàng nói. Thư Cẩn, tôi biết rằng khoảng cách 7 năm đã thay đổi chúng ta rất nhiều. Nhưng là, tình yêu của tôi dành cho cậu chưa bao giờ thay đổi. Tôi không còn là đứa trẻ bình thường như trước nữa. 7 năm rồi, tôi không còn là đứa trẻ cáu kỉnh và khó chịu vì những điều nhỏ nhặt nữa. Tôi không còn là đứa không biết lắng nghe bản thân vì một chút áp lực nữa. Thư Cẩn, hãy cho tôi một cơ hội. Được không? Thư Cẩn im lặng hồi lâu cô mới mở miệng trả lời. Giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại đi vào trái tim An Dật ngay lập tức. Có lẽ người tôi yêu vẫn luôn là cậu. An Dật năm đó, một người không hiểu chuyện vẫn còn nằm trong ký ức của tôi. An Dật im lặng một hồi lâu, mới nói lại, vậy lại tìm hiểu nhau đi. Không phải chúng ta làm lại từ đầu, là tôi lại theo đuổi cậu. Cậu cứ cho tôi một cơ hội, được không? Thư Cẩn nhìn cô, cười nhẹ, đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc. Để lại An Dật một mình suy nghĩ về ý nghĩa nụ cười của Thư Cẩn. Cách chương.